Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, Mịch Minh, biến cố ở Bách Hoa Cung, đã kết thúc khi hoàng hôn buông xuống. Bên trong đó, trung nữ của Bách Hoa đều đã giải tán, mang theo mộng tưởng mới, bước lên con đường xa xôi. Duy chỉ có Hồ Mỹ Nhân vẫn còn ở lại. Nàng đã có danh phận đệ tử của Công Tôn Thanh Mộc, có lệnh bài của Hình Lôi Cung và còn là cung chủ tương lai của Bách Hoa Cung. Với hai thân phận ấy, mục đích của Hồ Mỹ Nhân cũng đã hoàn thành 7-8 phần. Về việc nàng ở lại Thiếu Cực Cung, đó là tự do của nàng. Thân là người tu hành của Tiên Cung, trừ phi Hứa Thanh cự tuyệt, nếu không việc nàng ở lại với thân phận khách viếng thăm cũng là điều bình thường. Thêm vào đó, ai ai cũng biết thiếu chủ niệm tình cũ, nên với cách xử lý này, cuối cùng Linh Hoàng Tiên Tử cũng chỉ có thể hậm hực bỏ đi. Nàng nhìn qua có vẻ phẫn nộ, nhưng thực tế, một nửa là thật, một nửa là giả, phần thật cũng là do lời lẽ của Hồ Mỹ Nhân gây ra, còn phần giả tất nhiên là nàng cố ý tỏ ra, bởi đây chỉ là thỏa thuận giữa nàng và Tứ Chân Quân. Chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, bất kể kết quả ra sao. Theo thỏa thuận, mọi việc sau đó, Tứ Chân Quân nhất định phải bảo vệ nàng. Về phần Tứ Chân Quân cuối cùng không đạt được mục đích, điều đó không liên quan đến nàng. Và sau một khoảnh khắc im lặng, trên người Tứ Chân Quân toát ra một luồng khí nguy hiểm. Sau đó cười nhạt, rồi cũng rời khỏi Bách Hoa Cung, dường như đem chuyện này tạm gác lại. Thế là, khúc thời không song gió này cũng trở thành hạt thời gian chi xa. Xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, số lượng không nhiều lắm, nhìn đống thời gian chi xa trước mắt, Hứa Thanh giơ tay thu lấy nó. Sau đó nhìn về phương hướng Tứ Chân Quân rời đi, trong mắt lóe lên một tia sâu xa. Vị này cũng nên nhanh chóng xử lý thôi, bằng không với tâm trí của hắn, sau khi liên tiếp thất bại hai lần, lần ra tay thứ ba sẽ rất khó đối phó. Một khi kéo dài đến ngày đại hôn cuối cùng, sự tồn tại của người này có thể gây ra một số rắc rối không cần thiết. Nhưng để xử lý người này thì không phải chuyện dễ. Hứa Thanh vừa bóp nát thời gian chi xa, vừa trầm tư làm sao để có thể trục xuất ý thức ngoại lai trên người hắn. Thời gian trôi qua, 5 ngày đã qua, chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày đại hôn. Và khi cuối tháng đến, bầu trời của Đệ Ngũ Tinh Hoàn không còn chỉ xuất hiện hoàng hôn mới có mây chiều, cũng không phải chỉ đến chạng vạng mới có đêm tối. Đôi khi, trời vừa mới mọc, chốc lát đã hoàng hôn. Đôi khi, rõ ràng đang là giữa trưa, nhưng bầu trời đỏ thẫm lại che khuất cả bầu trời, mang đến cảm giác như chạng vạng. Như giờ phút này, bầu trời lại xuất hiện một cảnh tượng lạ lùng, nửa đen nửa trắng, nhưng trong đen không thấy trăng, trong trắng không thấy mặt trời. Sự luân chuyển của mặt trời và mặt trăng không còn theo quy tắc, thời tiết cũng như vậy. Phàm nhân sẽ kinh ngạc, mơ hồ và sợ hãi, nhưng đối với tu sĩ mà nói, dù không phải ai cũng từng trải qua, nhưng trong nhiều điển tịch đều có giới thiệu về điều này. Khi kỷ nguyên thay đổi, tiên chủ luân phiên, tinh hoàn cũng thay đổi lộ trình, vận hành lại từ đầu. Trong thời gian 17 ngày, thiên thể trở nên mơ hồ, thiên cơ hỗn loạn, 10 ngày đầu, tựa như hỗn độn, vạn niệm không thể dò xét, đạo ý không thể tìm kiếm. 7 ngày sau, là ngày thiên địa mở lại, vạn vật sinh linh, đều được hưởng phúc trạch khai thiên, tẩy rửa bản thân, như được giáng điềm lành. Cảnh tượng biến đổi của thiên địa này chính thức đại diện cho việc luân phiên đang thay đổi. Quá trình chuyển giao đã đến hồi kết. Đạo của Cửu Ngạn Tiên Chủ đang dần tách rời khỏi Đệ Ngũ Tinh Hoàn, còn đạo của Cực Quang Tiên Chủ đang hòa nhập vào. Vì vậy, mới hình thành nên cảnh tượng biến đổi kỳ dị của thiên địa. Trong 17 ngày này, mọi phép diễn tính đều bị suy yếu, mọi cảm giác cũng sẽ suy giảm. Dù là toàn tri, cũng không thể hoàn mỹ. Đây cũng là lý do mà bí mật ẩn giấu trong đoạn lịch sử này. Người ngoài không thể biết được. Lúc này, trong Kiếm Lô Thiên Quân Tích Dịch, tại Nam Khách Điện có Cửu Ngạn Chi Nữ, bên trong Chân Quân Cung có Tứ Chân Quân, tại Hình Lôi Cung có Công Tôn Thanh Mộc, còn có Trung Chi, cùng với Lý Thiên Kiêu đang buộc phải bế quan. Ngoài ra, còn những kẻ ngoại lai ẩn thân chưa bị người ngoài phát hiện. Tất cả đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, bọn hắn cảm nhận được sự mơ hồ của thiên cơ, cũng rõ ràng cảm nhận được bánh xe lịch sử, với khí thế gần như không thể thay đổi, đang nghiền ép mà đến. Thế là, Tứ Chân Quân cười, hắn chờ đợi, chính là ngày này, thủ tự chi lực, sẽ ưng thế mà khởi. Trước điện của Thiếu Cực Cung, Hứa Thanh đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen trắng. Hắn có thể cảm nhận được, khi thiên cơ hỗn loạn, cùng với lịch sử tất yếu, hồ nước của khúc thời không này nặng hơn trước. Muốn khuấy động nó, không phải chỉ một hòn đá có thể làm được, cần phải có gió lớn nổi lên mới được. Bởi vì thứ ngăn cản sóng gió, không còn là ngoại lực, mà chính là hồ nước này. Thông qua cảm ứng và thử nghiệm trong thời gian ở nơi đây, ta đã có một số nhận thức nhất định về thời không này. Hứa Thanh thì thầm trong lòng, một số lịch sử thì không khó để thay đổi, có thể được viết lại, nhưng một số lịch sử thì không thể lay động chút nào. Hễ động đến, nhất định sẽ gặp phản phệ. Điều quan trọng nhất trong số đó chính là sự việc xảy ra vào ngày đại hôn. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, mở tay nhìn thời gian chi xa đã tích lũy trong lòng bàn tay. Sau đó quay người định triệu kiến Hồ Mỹ Nhân. Nhưng ngay lúc đó, trong lòng hắn chợt vang lên một giọng nói uy nghiêm. Đến cực cung gặp ta. Bước chân của Hứa Thanh khựng lại, cúi đầu cung kính. Vâng, người truyền âm là Cực Quang Tiên Chủ. Cực cung nằm ở trung tâm tiên cung. Bên dưới Cực Quang Đại Điện là tẩm cung và nơi bế quan của Cực Quang Tiên Chủ. Thường ngày người ngoài không được phép bước vào dù chỉ một bước. Dù là bốn đệ tử của Tiên Chủ hay là con của hắn cũng không ngoại lệ. Vậy nên lúc nghe Tiên Chủ gọi mình đến Cực Cung, Hứa Thanh cũng hơi căng thẳng trong lòng, nhưng hiểu rằng không thể chậm trễ. Thân hình hắn loáng lên, rời khỏi Thiếu Cực Cung, lao thẳng về phía Cực Quang Đại Điện. Chẳng bao lâu, một quần thể kiến trúc hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Điều đầu tiên hắn thấy là một quảng trường rộng lớn, mặt đất được lát bằng những phiến đá xanh chỉnh tề, bóng loáng như gương. Hai bên quảng trường là cung lầu nguy nga, sắp xếp tề chỉnh, tựa như một bức tranh tinh mỹ. Theo trục chính mà tiến lên, những kiến trúc hùng vĩ lần lượt hiện ra, từng lớp tầng tầng lớp lớp, khí thế hùng vĩ. Nổi bật nhất chính là tòa kiến trúc ở trung tâm, phong cách độc đáo, khí thế bàng bạc, hùng tráng tráng lệ, tường đỏ ngói vàng cao vút, dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chính là Cực Quang Đại Điện. Những luồng khí tức kinh hoàng từ tám phương bốc lên. Hứa Thanh hít sâu một hơi, tiến đến gần, những luồng khí tức ấy chỉ quét qua hắn, sau đó tự tản đi, không hề ngăn cản. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu người đến không phải là Hứa Thanh, chỉ e rằng không thể tiến được một bước. Cứ như vậy, Hứa Thanh tiến vào, cho đến khi đứng trước cửa lớn của Cực Quang Đại Điện, cúi đầu cung kính hành lễ. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng lực huyền diệu giáng xuống, trước mắt Hứa Thanh mờ đi. Khi rõ ràng trở lại, hắn đã không còn đứng trước điện, mà là một hành lang dài. Hai bên hành lang là những ngọn đèn đang cháy âm thầm. Dưới ánh đèn, có thể thấy một con đường bậc thang màu xanh đen trải dài xuống phía dưới sâu thẳm. Bên tai còn có tiếng búa gõ vào đá vàng vang vọng. Đây chính là Cực Cung. Thông qua ký ức của thân thể ký chủ, Hứa Thanh không quá xa lạ với nơi này. Ký ức của ký chủ thời thơ ấu thường đến đây. Chỉ có điều khi lớn lên ít đến hơn. Thế là Hứa Thanh hít sâu một hơi. Thân hình loáng lên, theo bậc thang mà đi xuống. Tiếng gõ bên tai càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, cho đến một nén nhang sau. Tiếng gõ như thiên lôi, hơi nóng cũng ùa đến. Cuối cùng Hứa Thanh cũng đến tận cùng. Đó là một địa cung. Ở giữa có địa hỏa phun trào, mà thân ảnh cực quang tiên chủ đang đập sắt trên ngọn địa hỏa. Chiếc búa khổng lồ phát ra ánh sáng màu bạc, không ngừng giáng xuống một mảnh sắt rộng cỡ lòng bàn tay. Mỗi cú giáng xuống đều vang dội, đều tỏa ra nhiệt lãng, mà cực quang tiên chủ không hề sử dụng tu vi, chỉ dùng sức mạnh thân thể, với thần tình vô cùng chuyên chú, rèn đúc từng nhát. Hứa Thanh nhìn cảnh này, tiến đến gần, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong lòng có chút lưỡng lự, hắn không biết cực quang tiên chủ triệu kiến mình để làm gì. Cũng không biết đối phương đang rèn gì, mảnh sắt đó trong cảm giác của hắn cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là rất kiên cố, mà khi rèn đúc, dần dần xuất hiện ánh sáng màu vàng kim. Nhưng theo thời gian trôi qua, ánh sáng của mảnh sắt càng ngày càng mạnh, cho đến khi hoàn toàn chuyển thành màu vàng. Hình dạng cũng từ không rõ ràng dần thay đổi, xuất hiện trong mắt Hứa Thanh, giống như một tấm kim bài. Cực quang tiên chủ cũng ngừng rèn, cầm tấm sắt màu vàng lên, tỉ mỉ ngắm nghía, thần sắc dần hiện ra vẻ hài lòng. Sau đó ngẫm nghĩ, ngón tay nhấc lên, bắt đầu viết lên kim sắc thiết phiến đó. Hai họ Thông gia, chung vui một nhà, từ nay nên duyên lành. Kết thành giai ngẫu, cùng nhau bạc đầu, nguyệt biển cạn đá mòn, chỉ uyên ương mà tiên minh, ước thề cành quýt sinh sôi, con cháu thịnh vượng, nguyện hẹn ước bạc đầu, viết lên giấy hồng, khắc rõ vào trang phảo uyên ương, xin lập ước này, làm chứng. Những chữ này, dưới tay múa của cực quang tiên chủ, rồng bay phượng múa, mỗi chữ trong thoáng chốc. Dường như đều mang sinh mệnh, đang reo vui, đang nhảy nhót, chúng cũng sẽ từ đây được tách rời khỏi thế gian phàm tục. Câu thành câu, thành luật, thành hiến, trở thành minh chứng chỉ thuộc về con trai và con dâu của hắn. Đây chính là hôn thư. Hứa Thanh ngộ ra, cũng chính vào lúc này, cực quang tiên chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Thanh, để lưu danh trên hôn thư. Tên của ngươi là ngươi tự viết hay để phụ thân thay ngươi viết? Câu nói đơn giản này rơi vào tai Hứa Thanh, lại khiến hắn nhất thời thoáng hoảng hốt, bởi hắn đột nhiên ý thức được một chuyện khó tin. Hắn không biết cũng không nhớ tên của vị thiếu chủ cực quang mà mình đang ký gửi. Trong ký ức lại không có, mà càng khiến Hứa Thanh rung động trong lòng. Là hắn trước đó không hề nhận ra điều này, cũng chưa từng nghe người khác nhắc đến. Điều này không khỏi khiến Hứa Thanh trầm mặc. Cực quang tiên chủ thì nhìn hắn với ánh mắt đầy hàm ý, sau đó thản nhiên mở miệng, để phụ thân thay ngươi. Nói rồi hắn nhấc tay viết lên kim sắc thiết phiến hai chữ mịch kinh. Mịch càng tìm kiếm, khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ này, trong đầu Hứa Thanh dậy sóng, một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng, bởi hắn cảm nhận ký ức của ký chủ vào thời khắc này đã có tên, hơn nữa cái tên này mang đến cho hắn một cảm giác nặng nề, nặng đến mức trong chớp mắt, mặt đất dưới chân hắn rạn nứt răng rắc, tựa hồ không thể chống đỡ nổi, thậm chí thân thể cũng run rẩy. Sự huyền diệu của việc này khiến Hứa Thanh không kiềm được mở miệng, phụ thân, việc này, hôn thư liên quan cả đời. Đương nhiên là vậy, cực quang tiên chủ điềm nhiên mở miệng, sau đó lấy ra một chiếc hộp ngọc, đặt hôn thư vào trong đó, treo lên ngọn địa hỏa, rồi dường như còn định nói thêm điều gì. Nhưng ánh lửa nơi đây bỗng tối đi một chút, Cực Quang Tiên Chủ nhíu mày, phất tay, ngươi đi đi, gọi ngươi đến, là vì biết chuyện ở Bách Hoa Cung của ngươi, nên muốn ngươi chứng kiến lời thề của hôn thư này. Cuốn thư này treo ở đây, ngoài ngươi và ta, không ai được động đến. Đợi đến ngày đại hôn của ngươi 10 ngày sau, phụ thân sẽ lấy ra. Trong lời nói, trước mắt Hứa Thanh trở nên mơ hồ, thân thể hắn cũng theo đó mà biến mất, bị đẩy ra khỏi địa cung. Gần như ngay khoảnh khắc hắn rời đi, ánh lửa trong địa cung chợt tối sầm lại, từng đợt khí đen từ thân thể Cực Quang Tiên Chủ bốc ra, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tụ lại trước mặt hắn, tạo thành một bóng đen tuyền. Nếu Hứa Thanh còn ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay. Bóng đen này chính là thân ảnh phản chiếu dưới băng hồ của Cực Quang Tiên Chủ ngày đó. Mượn thời cơ luân phiên thay thế, thiên cơ hỗn loạn của đệ ngũ tinh hoàn, lấy đi danh tính của Nhật Nguyệt, khiến người đời không hề hay biết bản thân đã quên mất danh tự của Nhật Nguyệt. Dù là tiên chủ hay tiên tôn, với bản lĩnh của ngươi kết hợp thiên cơ hỗn loạn này, cũng có thể che đậy trong thời gian ngắn. Điều tuyệt diệu nhất là ngươi đã giấu đi Nhật Nguyệt, chỉ danh, thay thế và ẩn giấu vào danh tự của con ngươi. Đây là ngươi muốn tặng cho phụ thân tiên tôn của ngươi một món quà lớn sao? Thân ảnh tối tăm nhìn về nơi Hứa Thanh từng đứng, cất giọng khàn khàn. Cực Quang mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn bóng tối. Ngươi dùng sai cách xưng hô, ngươi chính là ta, ta cũng là ngươi, đó là phụ thân của chúng ta. Hết chương.